Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, ai thua ai thắng. Tiểu tử này khống chế phù nhiều đến giống như là dùng không hết. Nhưng hắn không tin Tiểu Bạch sẽ mang quá nhiều. Toàn thân hắn trên dưới có bao nhiêu miệng túi? Có thể mang 1000 tấm phù tiến đến hay sao? Ta còn có hơn 500 tấm đâu. Bạch Mục Dã tiếp tục chậm rãi lui lại. Ngươi liền kéo a, Tiểu Bạch, chúng ta thẳng thắn như thế nào? Tốt lắm, ta linh lực còn lại 3%. Vạn Hùng ngữ khí nghiêm túc. Há, ta phù còn có hơn 100 tấm. Tuyệt đối khống ngươi đến chết. Tiểu Bạch một mặt khẳng định. Ngươi nói láo, ngươi là lừa đảo. Phi, phi, hai người lẫn nhau phỉ nhổ. Ai cũng không tin ai. Bạch Mục Dã nắm vuốt trong túi còn thừa xuống 10 mấy tấm phù triện. Hắn bây giờ cách Vạn Hùng đã 10 sa năm, 6 mét rồi. Vạn Hùng cảm giác chính mình bị kịch độc điên cuồng suy yếu. Linh lực tiêu hao được vô cùng kinh người. Hắn hiện tại trong cơ thể linh lực đã liền 10 phần 1 trong cũng chưa tới rồi. Hắn nằm ở đó, bỗng nhiên nói rằng. Tiểu Bạch, phía sau ngươi có một đầu lớn sư tử. Tặc lớn, ha ha ha ha, học trưởng ngươi hù ai đây? Đầm lầy bên trong có sư tử. Thật không có lừa ngươi, ai ngờ rằng nó làm sao tản bộ đến đây? Đến thăm người thân a. Vạn Hùng nói, ta tin ngươi cái quỷ. Bạch Mục Dã liền đầu cũng không quay lại, cười ha ha lấy đáp lại. Tiếp tục hướng Vạn Hùng trên thân đập phù. Ngược lại là học trưởng kia mấy đầu manh cá sấu lớn liền muốn đi thân ngươi rồi a. Bọn chúng liền muốn bò đến bên cạnh ngươi rồi nha. Tiểu Bạch, phía sau ngươi thật sự có một đầu lớn sư tử a. Ta đi, nhanh bắt kịp kia đầu trâu nước lớn rồi. Này mẹ nó là sư tử sao? Tiểu Bạch cẩn thận a. Khác lui về sau rồi. Thật mẹ nó có sư tử. Hiện trường vô số người xem điên cuồng hét lên. Đáng tiếc Bạch Mục Dã nghe không được. Nhưng cảm giác được. Một cổ lạnh lẽo khí tức truyền đến. Để Bạch Mục Dã có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Một đạo khí lạnh. Thuận lấy cái đuôi cây một đường nhảy đến cái ót. Sau lưng. Giống như thật có đồ vật đang ngó chừng hắn. Bạch Mục Dã bất động rồi. Kia mấy đầu cá sấu lớn, cũng xác thực đã bò tới Vạn Hùng bên thân. Lần này hắn không có nói láo, nhưng Vạn Hùng cũng không có. Bạch Mục Dã sau lưng, thật đứng đấy một đầu cao hơn 5 mét lớn đại hùng sư. Một thân màu vàng kim lông dài, chỗ cổ một vòng đen nhánh lông bờm, nhìn qua vô cùng uy vũ. Hùng sư vô cùng cường tráng. Núi nhỏ vậy đứng ở Bạch Mục Dã sau lưng, một mặt hiếu kỳ dò xét lấy cái này tiểu gia hỏa. Tiểu Bạch, trận đấu này hoàn toàn chính xác là ngươi thắng. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể kiên trì lấy ở phía sau ngươi kia đầu sư tử răng nhọn lợi trào. Bên trong sống xuống tới, Vạn Hùng vẫn không có từ bỏ. Hắn y nguyên ý đồ ảnh hưởng Tiểu Bạch cảm xúc. Dù là Tiểu Bạch đối với hắn không chế xuất hiện nửa điểm dừng lại. Dù là hắn thân chúng kịch độc, linh lực trong cơ thể cũng chỉ thừa xuống không đủ 10 phần 1 trong. Nhưng chỉ cần cho hắn như vậy một điểm cơ hội, hắn liền nhất định có thể xoay người mà lên, xông ra mảnh này nguy hiểm khu. Đánh chết Tiểu Bạch là không thể nào đánh chết rồi. Nhưng Tiểu Bạch sau lưng kia đầu hùng sư nhất định sẽ dạy hắn thật tốt làm người, để hắn nhớ kỹ, về sau làm người muốn thành thực, muốn giống như ta, rất thẳng thắn, ăn ngay nói thật, tuyệt đối không nên làm cái tiểu lừa gạt. Đáng chết, xú tiểu tử, ta làm sao lúc trước liền không có tuyển hắn? Học trưởng, ta tay trên còn có 30 tấm khống chế phù, 10 cái lực lượng phù, 5 tấm nhanh nhẹn phù. Ta chuẩn bị đem 15 tấm khống chế phù đưa ngươi. 15 tấm một chương đưa cho đằng sau ta lớn bằng hữu. Mặt khác những lực lượng kia phù. Nhanh nhẹn phù cái gì? đều là lưu cho ta chính mình. Bạch Mục Dã một mặt bình tĩnh đứng ở đó. Vạn Hùng tin hay không không biết rõ. Người xem có tám thành là thật tin rồi. Tự liền đã rời khỏi tranh tài. Chính tại tranh tài trong phòng mặt quan chiến Lưu Chí Viễn mấy người đều có điểm hoài nghi. Gia hỏa kia thật mang theo nhiều như vậy lá phù. Cơ Thải Ít chừng lấy con mắt hỏi nói. Tranh tài đánh tới hiện tại loại trình độ này. Tất cả mọi người thỏa mãn. Có thể thu hoạch được cuối cùng quán quân là tốt nhất. Coi như thu hoạch được không được. Vậy cũng xem như sáng tạo lịch sử. Bách Hoa Thành từ trước tới nay. Trẻ tuổi nhất một cái trăm hoa cúp trận chung kết đội ngũ. Trước đó ghi chép là Vạn Hùng đoàn đội. Nhưng bây giờ ghi chép đã bị sửa. Lưu Chí Viễn giật giật khóe miệng. Nghe hắn vô nghĩa. Hắn trong túi còn có vượt qua 10 cái phù liền coi như ta thua. Đàn Cốc cũng ở một bên cười nói. Thải Y ngươi tốt nhất tính toán. Từ trận này trận chung kết bắt đầu. Hắn đều đem ra ngoài nhiều ít lá phù rồi. Coi như thật có nhiều như vậy. Hắn linh lực đủ sao? Lưu Chí Viễn gật gật đầu. Hắn vẫn phải tính toán chính mình tinh thần lực. Tính toán mang nhiều ít chương tinh thần lực bổ sung phù. Mang nhiều ít chương cái khác phù triện. Gặp được tình huống như thế nào nên xử lý như thế nào. Chúng ta không có phân tích sư cũng không có huấn luyện viên. Ta đối với hắn đến tột cùng sở trường nhiều ít loại phù triện cũng không hiểu rõ. Không có cách nào giúp hắn. Cho nên những này chỉ có thể hắn chính mình đến tính toán. Tư Âm ngồi ở kia một mặt khẩn trương, hai cái tay nhỏ bụng mặt, khe hở lão đại, lộ ra con mắt đen như mực nhìn chằm chằm màn sáng. Miệng lẩm bẩm ở đó nhỏ giọng thầm thì, đáng yêu lớn tây mấy tuyệt đối không nên cắn ta tiểu bạch ca. Ngàn vạn tuyệt đối không nên cắn nha, quay đầu cho ngươi lại bầy, ngây thơ ti tiểu âm. Ba người khác một mặt không lời. Liếc mắt nhìn nhau, đều đầy đầu hắc tuyến. Sau một khắc, tốt, a, chúng ta cũng cùng một chỗ cầu nguyện tuyệt đối không nên cắn ta nhà tiểu bạch a. Trực tiếp gian mặt trong, chim ca cùng đồng lật nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm màn sáng. Tranh tài lo lắng thế mà ngạnh sinh sinh bị tiểu bạch lôi đến bây giờ. Tình cảnh này, đã không có cái gì có thể nói rồi. Song phương đều tận lực. Ở lúc đầu không nên bọn hắn tuổi tác đối mặt phức tạp trong địa đồ. Đều đánh ra trình độ của chính mình. Không, phải nói là vượt xa bình thường phát huy. Đặc biệt là tiểu bạch chi đội ngũ này. Từ đầu với đuôi, bọn hắn hết thảy biểu hiện. Đều làm người lau mắt mà nhìn. Cho dù là một chi người trưởng thành tạo thành cao cấp đoàn đội. Ở địa hình như vậy bên trong. Cũng rất khó so với bọn hắn làm được tốt hơn rồi. Phù triện sư giá trị. Cũng là lần đầu tiên rõ ràng như thế trực quan chiếu rọi ở mỗi một cái bách hoa thành lòng người. Trong mắt, tựa như tất cả mọi người biết rõ tiến sĩ đặc biệt châu bò. Nhưng đến tột cùng có nhiều châu bò. Lại không có bao nhiêu người có thể chân chính nói rõ được. Trước đó mọi người mặc dù rõ ràng bạch phù triện sư giá trị, cũng có rất nhiều người nhìn qua phù triện sư tranh tài video. Nhưng nói thật, nhìn những cái kia video, cùng xem phim không nhiều lắm khác biệt, sẽ không quá để ý. Bởi vì có mạnh đến đâu, đó cũng là nhà khác phù triện sư, trừ rồi nhân sĩ chuyên nghiệp bên ngoài. Không có bao nhiêu người sẽ nguyện ý tốn thời gian đi tìm hiểu phù triện sư đến tột cùng vì cái gì. Cường đại, nhưng tiểu bạch không giống nhau a. Tiểu bạch là chính nhà mình hài tử a. Nhà khác hài tử thi 100 điểm. Chung quy là nhà khác. Khoảng cách cảm rõ ràng. Có thể kiểm tra 100 điểm nếu là hài tử nhà mình đâu. Vậy liền hoàn toàn khác biệt nha. Loại kia kiêu ngạo cùng tự hào lực lượng tuyệt đối có thể chống đỡ lấy gia trưởng ở một đoạn thời. Gian rất dài nội đem 8 khỏa răng lộ ở bên ngoài. Hiện trường tuyệt đại đa số người xem. Giờ phút này chính là loại tâm tính này. Tiểu Bạch là Bách Hoa Thành hài tử. Vạn Hùng cũng là Bách Hoa Thành hài tử. Bách Hoa Thành hài tử, thật mẹ nó ưu tú a. Bọn hắn tương lai mặc kệ đi đến đâu, trên thân đều sẽ đánh lấy Bách Hoa Thành nhãn hiệu. Bọn hắn càng ưu tú, chúng ta liền càng kiêu ngạo, liền càng tự hào. Cho nên, trận đấu này ai thua ai thắng, còn có trọng yếu như vậy sao? Ở lượng lớn người xem trong lòng, đã không có trọng yếu như vậy. Nhưng đối song phương đám fan hâm mộ tới nói, đối song phương tự thân tới nói, này, y nguyên rất trọng yếu. Bạch Mục Dã đối Vạn Hùng bên thân đám kia cá sấu lớn nói rằng, các bảo bảo, đi lên cắn hắn a. Vạn Hùng, te gạch dưới đờ cắn con bà ngươi a. Lớn sư tử ngươi làm sao còn chưa động thủ? Ngươi không đói bụng sao? Giờ phút này, Bạch Mục Dã đem thừa xuống 4 tờ phù triện tất cả đều cầm ra đến. 3 tấm khống chế phù, 1 chương chậm chạp phù. Ngay sau đó không chút do dự hướng lấy sau lưng tế ra 1 chương phù. Sau đó, co cẳng liền chạy, Vạn Hùng rốt cục tự do, nhưng hắn không nhúc nhích. 3. Khống chế phù ở lớn sư tử trên thân nổ tung. Lớn sư tử một trương miệng, phát ra một tiếng sư hống, ngao, chỉ giống lên một nửa. Thân thể liền xuất hiện cứng ngắc, bị cáo rồi, chạy trốn trong nháy mắt. Bạch Mục Dã đem một chương chậm chạp phù hướng về Vạn Hùng phương hướng này đập tới đây. Nhỏ xẹp con bê, Vạn Hùng bị tức che rồi. Loại thời điểm này thế mà còn muốn lấy không hắn. Nhưng hắn y nguyên không nhúc nhích. Ba, kia chương chậm chạp phù đột nhiên đánh vào Vạn Hùng thân bên một đầu cá sấu lớn trên thân. Đầu kia cá sấu lớn lập tức cứng đờ, nhưng lại cũng không mất đi năng lực hành động. Đây là chậm chạp phù. Bất quá động tác chậm một điểm, nhưng còn có thể động. Một giây nhiều chuông, chớp mắt liền đi qua. Tiểu Bạch lúc này phân biệt đem thừa xuống kia 2 tấm khống chế phù. Một trước một sau đập vào tức sẽ khôi phục tự do lớn sư tử trên thân. Lại không, đầu kia trúng rồi chậm chạp phù cá sâu lớn thu hoạch được tự do trong nháy mắt. Giận tím mặt, mở ra miệng rộng, hướng lấy Vạn Hùng liền cắn. Thao, người cắn hắn đi nha. Cắn ta làm gì ha? Manh cá sâu lớn cũng không ngốc nha. Kia đầu lớn sư tử nó cũng không muốn đi trêu chọc. Trước mắt cái này rõ ràng là sống, còn có thể lên tiếng đâu. Miệng nhỏ bá bá, lại tại này giả chết. Thật coi chúng ta cá sấu ngốc sao? Một đầu cá sấu lớn động rồi, còn lại mấy cái bên kia cũng trong nháy mắt động rồi. Trước dưới miệng vì mạnh a, vạn nhất động tác chậm rồi, đều bị người phân chính mình ăn cái gì. Vạn Hùng nói cái gì cũng không thể tiếp tục giả vờ chết rồi. Hắn trong nháy mắt bắn lên đến. Bất động còn tốt, này khẽ động, loại kia mãnh liệt cảm giác suy yếu trong nháy mắt đánh tới. Kịch độc phù, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Một đám cá sâu lớn trong chốc lát đem hắn bao bọc vây quanh. Vạn Hùng điên cuồng giãy giụa, có thể kéo một giây tính một giây. Ở trước khi chết trong nháy mắt, Vạn Hùng nhìn lấy kia đầu hùng sư như bị điên bay nhào mà lên. Lập tức đem Tiểu Bạch cho bổ nhào. Vạn Hùng tử vong, bị loại. Bạch Mục Dã tử vong, bị loại. Ai thua, người nào thắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.